Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, xin ngươi biến mất. Nhìn thấy cái này thi cầu về sau, Trần Vi Vi cùng Khói Nam rốt cục có thể xác định. Thế giới hiện thực cùng quỷ vực điểm kết nối, chính là cái này bể nước. Trước đó phát sinh hết thảy cũng đều có thể giải thích thông. Nhà này nữ sinh lầu ký túc xá, bám vào lấy một cái quỷ vực. Quỷ vực cùng thế giới hiện thực kết nối điểm, chính là cái này bể nước. Mỗi ngày nửa đêm 12 giờ đến rạng sáng 3 điểm cái này trong vòng 3 canh giờ. Quỷ vực cùng thế giới hiện thực sẽ thông qua cái này bể nước, sinh ra yếu ớt liên hệ. Khoảng thời gian này bể nước ở vào quỷ vực cùng thế giới hiện thực tường kép bên trong. Cho nên Trần Vi Vi cùng Khói Nam tài năng nhìn thấy bên trong thi thể. Thế nhưng lại là chỉ có thể cảm giác được một tia quỷ khí. Mà bể nước bên trong thi nước liền là môi giới, thì nước thông qua đường ống hướng chảy cả tòa lầu ký túc xá. Phàm là chạm đến thi nước người, đều sẽ bị kéo vào quỷ vực. Người bình thường bị kéo vào quỷ vực sau hạ tràng khác biệt nhiều lời. Nhất định là chết thảm, đồng thời chết thảm tại quỷ vực bên trong người. 8-9 phần 10 sẽ tăng cường quỷ vực lực lượng. Mặt khác phòng ngủ độc lập phòng vệ sinh vừa đến rạng sáng dòng nước liền trở nên rất yếu ớt. Là bởi vì bể nước đường ống bị thi thể ngăn chặn. Nhà vệ sinh công cộng đường ống càng thô, nhận đến ảnh hưởng nhỏ hơn một chút. Đại khái làm rõ ràng quỷ vực quy tắc vận hành về sau, Trần Vi Vi lập tức gọi thông điện thoại liên hệ nhân viên nhà trường, để bọn hắn cáo chi nhà này lầu ký túc xá bên trong học sinh. Không cần tại nửa đêm 12 giờ đến rạng sáng 3 điểm khoảng thời gian này chạm đến nước. Tốt nhất thành thật thật nằm ở trên giường. Chỗ đó cũng không cần đi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Vi Vi hướng Khói Nam hỏi. Hiện tại chúng ta đã làm rõ ràng cái này quỷ vực đại khái quy tắc. Tiếp xuống nên làm cái gì? Khói Nam ngậm lấy điếu thuốc đấu, nhìn một chút bể nước bên trong 4 cỗ nữ thi, trầm giọng nói. Quỷ vực thần bí mà nguy hiểm, không phải chúng ta loại này đẳng cấp ngự linh giả có thể đụng vào. Thông chi cấp trên đi, để bọn hắn phái cao thủ đến xử lý. Thật vất vả phát hiện một cái sự kiện lớn, lúc này lại muốn từ bỏ. Trần Vi Vi ít nhiều có chút không cam tâm, nhưng là nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Dừng một chút sau vẫn gật đầu, đưa tay chuẩn bị đắp lên bể nước cái nắp. Thế nhưng là ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thi cầu bên trên một cái đầu đột nhiên mở mắt ra, há miệng hướng nàng phun ra một đạo thi nước. Cẩn thận, Khói Nam thời khắc bảo trì cảnh giác. Thi cầu vừa có dị động, hắn liền lập tức làm ra phản ứng. Chỉ thấy Khói Nam ngậm cái tẩu bên trong bay nhanh toát ra mấy sợi khói nhẹ, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn ngăn tại Trần Vi Vi trước mặt. Nhưng là đạo này thi nước không nhìn phòng ngự của hắn, trực tiếp xối tại Trần Vi Vi trên thân. Cùng này đồng thời thi cầu bên trên khác một cái đầu cũng mở cặp mắt ra, phun ra một đạo thi nước hướng Khói Nam vọt tới. Không hề nghi ngờ, Khói Nam cũng trúng chiêu. Dựa vào, trúng chiêu về sau, Khói Nam mắng nhỏ một tiếng, thần sắc có chút khẩn trương. Thế nhưng là chờ đợi mấy giây, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Những này thi nước giống như liền là phổ thông nước, thậm chí ngay cả mùi vị khác thường đều không có. Thi thể, bể nước bên trong thi thể không thấy. Đang tại lúc này, Khói Nam nghe được Trần Vi Vi tiếng la. Hắn ngẩng đầu hướng bể nước bên trong nhìn lướt qua. Quả nhiên, bể nước bên trong thi thể không thấy. Cái này khiến Khói Nam sắc mặt biến đến có chút khó coi. Bể nước bên trong thi cầu biến mất cũng không phải cái gì chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy hai người bọn họ đã không tại trong thế giới hiện thực, mà là tại quỷ vực bên trong. Cẩn thận một chút, chúng ta đã tại quỷ vực bên trong. Khói Nam hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Cái gì? Chúng ta bị đẩy vào quỷ vực? Chuyện khi nào? Trần Vi Vi hơi kinh ngạc. Nhiễm đến thi nước về sau, nàng cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. ngẩng đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh, cũng cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Bị thi nước mệnh chung trong nháy mắt, chúng ta liền đã bị đẩy vào đến quỷ vực thế giới. Cỗ lực lượng này, chúng ta không cách nào ngăn cản, thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Quỷ vực là quỷ dị thế giới. Hy vọng chúng ta còn có thể sống được ra ngoài đi. Khói Nam ánh mắt phức tạp nói ra. Tại Trần Vi Vi cùng Khói Nam bị đẩy vào quỷ vực thời điểm. Nhà này lầu ký túc xá nữ sinh toàn bộ đều ngủ rồi. Coi như ngủ không được. Cũng nằm ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc dù nhân viên nhà trường cực lực áp chế nữ sinh mất tích tin tức. Nhưng là mất tích nhiều người như vậy. Ở tại nơi này tòa nhà bên trong người không có khả năng không có chút nào biết. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đã nghe qua một chút tin tức. Lúc này nhân viên nhà trường lại truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. 12 giờ sau không thể đụng vào đến bất kỳ nguồn nước. Những học sinh này nếu như còn một điểm số đều không có. Vậy liền thật là ngu quá mức. Nhận đến quỷ vực ảnh hưởng. Không cách nào kéo xuống đập nước. Tô Tĩnh nằm ở trên giường. Ôm người bù nhìn búp bê. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mấy ngày nay ban đêm. Cái kia ác mộng vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ giáng lâm. Với lại một lần so một lần kinh khủng. Tô Tĩnh thường xuyên bị hù từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Sau đó lập tức xuống giường tiến hành sáng tạo. Tranh thủ đem tâm tình của mình dung nhập vào. Ác mộng, bộ tác phẩm này bên trong đi. Theo đạo lý tới nói. Cuộc sống như vậy người bình thường qua không được mấy ngày liền sẽ bị tra tấn không thành nhân dạng. Nhưng là Tô Tĩnh tại đã trải qua trước mấy ngày tiêu tụy về sau. Lại càng phát sinh đẹp động lòng người. Cái này khiến nàng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Nhưng lại một điểm đầu mối không có. Thẳng đến lần này gặp được Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai cái này đặc phái điều tra viên. Tô Tĩnh mới phát hiện trên người bọn hắn khí tức. Tựa hồ cùng mình có chút tương tự. Cái này khiến Tô Tĩnh đối hai cái này, đặc phái điều tra viên thân phận chân thật. Sinh ra hiếu kỳ, thân phận của bọn hắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Có cơ hội có thể đi điều tra một cái. Tô Tĩnh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, nàng khóe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về có người tại bên giường của nàng lắc lư. Tô Tĩnh giật mình, ngồi dậy hỏi, ai? Kỳ thật không cần hỏi. Sau khi đứng dậy nàng đã thấy rõ người đến bộ dáng. Chính là nàng bạn cùng phòng. Bình Bình, chỉ bất quá. Lúc này Bình Bình, thần sắc có chút quỷ dị. Lại nàng hai tay chắp sau lưng. Tựa hồ cất giấu cái gì? Bình Bình, người đây là muốn làm gì? Trường học không phải thông báo chúng ta 12 giờ sau không cần đi lại sao? Tô Tĩnh nhíu mày. Mơ hồ cảm giác được Bình Bình có chút không đúng. Bình Bình không có trả lời Tô Tĩnh vấn đề. Mà là ghen ghét nói. Tô Tĩnh, ta có thể chịu đựng ngươi so ta xinh đẹp. Cũng có thể chịu đựng ngươi việc học so với ta tốt. Thậm chí có thể chịu đựng ngươi trở thành thiên tài thiếu nữ mangaka. Mỗi ngày ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Nhưng là, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ta nam thần trở thành ngươi liếm chó. Cho nên. Xin ngươi biến mất, nói đi, Bình Bình đột nhiên bạo động, đem sau lưng bưng một cốc nước lớn bỗng nhiên hướng Tô Tĩnh dội đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.